bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, phần 172, chương 172 Bá Đạo Miêu Mễ Tam Lưu Trừ Yêu Sư. 5. Miêu Miêu Miêu, Kim Cẩn Du Lay Hề Bạch đầu tóc, đi mau, Hề Bạch không rõ nguyên do, buông đồ ăn đem Miêu Mễ ôm xuống dưới, Miêu Miêu Miêu. Kim Cẩn Du thực hoảng loạn, hắn cùng cái kia hồ ly tinh không quan hệ, chỉ là cha mẹ có cái kia ý tứ, Hề Bạch nhìn nó. Không rõ nguyên do, nhưng mặc kệ Miêu Mễ thế nào táo bạo, thuận mau loát là được, hắn duỗi tay từ Kim Cẩn Du đỉnh đầu một đường sờ đến cái đuôi. Còn ở lông xù xù cái đuôi thượng nhéo một phen, Kim Cẩn Du mau đều tạc đi lên. Mềm lộc cộc bị Hề Bạch ôm ở trong tay, lúc này lại đi cũng không còn kịp rồi. Trong phòng xuyên váy dài nữ nhân đi ra, phía sau đi theo biểu tình khẩn trương Trần Vũ, đường tâm ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến Hề Bạch. Đây là, một người bình thường như thế nào sẽ xuất hiện ở Kim Cẩn Du trong nhà? Đây là Cẩn Du thỉnh sủng vật bảo mẫu ha ha ha, Trần Vũ cười gượng một tiếng che ở Hề Bạch phía. Trước, che khuất đường tâm tầm mắt, Hề Bạch cảm giác được Miêu Mễ có điểm sợ hãi dường như nhắm thẳng trong. Lòng ngực hắn toàn, cá cá sợ nữ nhân này. Hắn đánh giá khởi đường tâm mơ siêu, Cẩn Du đâu? Ta là tới tìm hắn, đường tâm hỏi, nàng là tới tìm hiểu Kim Cẩn Du bị thương trình độ cùng với khôi. Phục trạng huống, chính phủ đối Kim Cẩn Du vẫn là không yên tâm. Lo lắng hắn có hậu tay, Cẩn Du không ở nhà, Trần Vũ nói, hắn ngăn không được đường tâm. Rốt cuộc đường tâm là Kim Cẩn Du vị hôn thê, hắn chỉ có thể cùng lại đây tùy cơ ứng biến, người chống đỡ cái gì đâu. Đường tâm nhưng không như vậy hảo lừa gạt, nàng đôi mắt nheo lại, liền phải hướng Trần Vũ phía sau đi từ từ. Trần Vũ gấp đến độ cái trán đổ mồ hôi. Thật động thủ hắn đánh không lại đường tâm mơ siêu từ từ, Hề Bạch cũng nói, thanh âm không lớn lại. Làm hai người đồng loạt chiều hắn đầu tới ánh mắt, hắn nhìn thẳng đường tâm, nơi này trừ bỏ ta không? Có người khác, người đến này trải qua chủ nhân ra đồng ý sao? Kim Cẩn Du bái ở hắn sau lưng, nội tâm cầu nguyện đường tâm ngàn vạn miễn bàn vị hôn thê ba chữ, nếu là Hề Bạch hiểu lầm hắn tẩy. Cũng rửa không sạch. Sự thật chứng minh, càng sợ hãi cái gì thường thường càng sẽ phát sinh cái gì, đường tâm mỉm cười ta là hắn vị hôn thê. Như thế nào không thể có? Đó chính là không có chủ nhân đồng ý. Người đây là tự tiện xông vào dân trạch, Hề Bạch vẻ mặt chính khí mà nói thỉnh ngươi đi ra. Ngoài, mãnh, Trần Vũ quả thực tưởng dựng ngón tay cái. Người này đem hắn tưởng nói lại không dám lời nói. Thoải mái. Đường tâm sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng vẫn là bảo trì ôn nhu tươi cười, ngươi là người nào? Sủng vật bảo mẫu, Hề Bạch cảm thấy Miêu Mễ ở sau lưng bất an mà đong đưa cái đuôi, ha? Một cái bảo mẫu mà thôi, đường tâm đi lên trước duỗi tay liền phải đẩy Hề Bạch. Trên tay nàng vô hình yêu lực kích động, người thường lây dính thượng lập tức liền sẽ đối nàng duy mệnh là từ kẻ hèn một nhân loại. Tay nàng bị Hề Bạch cầm siêu Hề Bạch giữ chặt cổ tay của nàng. Ở đường tâm không thể tin tưởng trong tầm mắt đem nàng lôi ra môn, phanh. Đại môn ở đường tâm nhãn trước khép lại, như thế nào sẽ vô dụng? Nàng rõ ràng dùng ra toàn lực đi khống chế, đường tâm đứng ở cửa. Bất kỳ nhiên nhớ lại vừa mới Hề Bạch cùng nàng đan xen tầm mắt nhân loại kia đen nhánh đồng tử tựa. Hồ kích động một đoàn thật lớn bóng ma, không trở về tưởng không quan trọng. Một hồi tưởng, đường tâm cảm thấy một cổ mạc danh hàn ý lung để bụng đầu, nàng không nghĩ lại nhiều dừng lại. Xoay người rời đi, môn đóng lại trong nháy mắt, Kim Cẩn Du như chút được gánh nặng mà thoán thượng Hề Bạch bả vai. Ở trên mặt hắn làm nũng dường như mà cọ cọ Trần Vũ còn có chút khó có thể tin. Đường tâm cái kia khó làm nữ nhân cư nhiên nhẹ nhàng đã bị Hề Bạch giải quyết. Hắn vẫn là lần đầu thấy có nam nhân có thể làm lơ đường tâm mị lực, Hề Bạch đem Miêu Mễ ôm vào trong. Ngực Trần An mà thuận mau cá cá chán ghét nàng, Trần Vũ khóe miệng vừa kéo, Kim Cẩn Du sẽ sợ. hắn cái loại này người liền không có gì sợ. Còn có cá cá là cái gì ghê tởm buồn nôn xưng hô. Hắn cảm thấy Kim Cẩn Du đương trường liền phải đánh người, nhưng ngoài ý muốn chính là Kim Mao Miêu Mễ không chỉ có không đánh người, thậm chí còn khò khè hướng cái kia nhân loại bình thường làm nũng. Là làm nũng đi, kia động tác, kia thần thái, Trần Vũ cảm thấy đôi mắt muốn mù, đặc biệt đại nhập Kim Cẩn Du hình người bộ dáng. Đôi mắt liền càng cay, Trần tiên sinh, người như thế nào khóc? Hề Bạch ôm Miêu nghi hoặc hỏi, không có gì, ta chỉ là, sợ bị Kim Cẩn Du diệt khẩu. Trần Vũ lệ quang trung hòa một đôi lạnh băng mắt mèo đối diện Kim Cẩn Du. Lộ ra răng nanh, dám nói đi ra ngoài. Ngươi xong rồi, Trần Vũ run lên, tới cũng tới rồi. Ăn bữa cơm lại đi đi, Hề Bạch vén tay áo bắt đầu nấu cơm ơ siêu, hào. Không, không được đi, ở Kim Cẩn Du tử vong chăm chú nhìn hạ. Trần Vũ thống khổ sửa miệng, hắn thật sự rất muốn nếm thử. Lần trước video nhìn đến liền rất ăn ngon cảm giác. Hề Bạch đem lộn xộn Miêu Mễ nhét vào trong lòng ngực, ha ha ha. Không có việc gì. Hắn nhiệt tình mà đem Trần Vũ ấn ở ghế trên, ngồi. Trần Vũ nuốt khẩu nước miếng. Chết thì chết đi, thực mau hắn vì hắn lựa chọn cảm thấy vạn phần đáng giá. Nếu không phải Kim Cẩn Du vẫn luôn dùng khó chịu ánh mắt nhìn chằm chằm đến hắn sau lưng phát lạnh. Hắn có thể đem một bàn đồ ăn đều ăn xong, Hề Bạch nhìn Trần Vũ ăn uống thả cửa. Khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt ý cười, bang. Một tiếng vang lớn, Trần Vũ thiếu chút nữa đem trong miệng đồ vật phun ra đi. Hắn cứng đờ quay đầu, Kim Mao Miêu Mễ móng vuốt chính đặt ở trên mặt bàn. Cùng hắn đối thượng tầm mắt, nhè răng, lông xù xù miêu mặt ở Trần Vũ xem ra cùng ác ma vô dị, ăn đủ rồi sao? Cấp lão tử lan, Trần Vũ nuốt xuống cuối cùng một ngụm rộng mở đứng lên cáo từ. Đi thong thả, Hề Bạch mỉm cười phất tay, dư thừa người vừa đi. Kim Cẩn Du liền trực tiếp bỏ đến Hề Bạch trong lòng ngực miêu tương đương, viên mặt miêu mễ hai chỉ đại lỗ. Tai dựng thẳng lên, nhẹ nhàng run rẩy, màu xanh ngọc đôi mắt tràn đầy đều là Hề Bạch ảnh ngược, Hề Bạch đem nó dơ lên. Mì mì hôn một cái, miêu mễ mặt đỏ rực. Nãi nãi khí kêu một tiếng, mễ tương đương, nhưng kế tiếp Hề Bạch nói làm nó cả người mau đều dựng thẳng lên. Tới, hôm nay tắm rửa, Hề Bạch đem miêu mễ cử cao, ngoan nga tương đương, miêu mễ đôi mắt trừng lớn. Sửng sốt một cái chớp mắt, nháy mắt dãy dụa lên, thình thịch rơi trên mặt đất liền phải chạy, Hề Bạch nhất thời không tra làm nó ngã xuống. Lập tức lại khom lưng đem nó bế lên tới, không ngoan, hắn đem miêu mễ giơ lên trước mặt. Chóp mũi dựa gần miêu mễ chóp mũi, mỉm cười, muốn tắm rửa sạch sẽ mới được tương đương, Kim Cẩn Du nếm thử dãy giụa. Nhưng dùng sức lực cũng không tránh động, Hề Bạch tay nhẹ nhàng ôm hắn, lại phẳng phất thiết khóa giống nhau đem nó khóa trụ không thể động đậy, không được. Như thế nào có thể ngày hôm sau liền cùng nhau tắm rửa. Miêu mễ lung tung huy động móng vuốt muốn chạy, trong đầu đốt thành một đoàn hồ nhão. Mới ngày hôm sau, vô luận thế nào nói tiến triển đều quá nhanh đi. Quá cảm thấy thẹn quá không rụt rè. Hề Bạch ôm miêu, hoàn toàn làm lơ miêu mễ dãy dụa ở bồn tắm phóng hào thủy. Thử quá thủy ôn sau đem cả người kháng cự miêu miêu bỏ vào đi, miêu miêu miêu. Kim Cẩn Du nháy mắt cả người ướt đẫm. Nó bái bồn tắm bên cạnh muốn ra bên ngoài bò ướt dầm dề miêu mễ. Xóa tung mau đều héo lộc cộc dán ở trên người. Thoạt nhìn đáng thương lại yếu ớt. Đáng thương hề hề bái bồn tắm muốn bò ra tới. Hề Bạch giờ phút này lại lãnh khóc vô tình đem miêu mễ. Xách lên tới lại bỏ vào bồn tắm mơ siêu thuận tay sờ sờ tai mèo. Ngoan, bị nắm đến lỗ tai. Kim Cẩn Du thật vất vả làm lạnh đi xuống mặt lại thiêu cháy. Nó run run lỗ tai, lại lần nữa ý đồ bò ra bồn tắm mơ siêu này không tốt, nó còn chỉ là cái miêu mễ. Còn không có khôi phục hình người, như vậy có phải hay không không tốt? Nếu là Hề Bạch cho rằng ta là ái lợi dụng miêu mễ thân phận rình coi biến thái làm sao bây giờ? Nó còn ở não nội gió lốc, thật sâu tự mình rồi dám mơ siêu bên kia. Hề Bạch đã cởi hết quần áo, nhấc chân rảo bước tiến lên bồn tắm. Mơ siêu đột nhiên dâng lên mực nước làm Kim Cẩn Du đột nhiên không kịp phòng ngừa sặc nước miếng. Nó ngẩng đầu, Hề Bạch ở bồn tắm ngồi xuống, thấy Miêu Mễ đôi mắt không chớp mắt nhìn chính mình. Hắn cười khẽ ra tiếng, Miêu giơ lên, mặt đối mặt sắc Miêu tương đương Kim Cẩn Du phải bị cuối cùng kia một đoạn tượng chọn âm cuối tô đã chết. Cả người thông điện giống nhau ma ma, người nam nhân này. Đáng chết mê người, ta phải cầm giữ không được. Hề Bạch đậu đậu choáng váng Miêu Mễ. Tễ một chút sữa tắm bắt đầu cấp Miêu Miêu tắm kỳ, nhưng tắm rửa. Chuyện này đối một người tới nói chỉ là bình thường tắm rửa. Cùng Miêu cùng nhau tắm rửa, thuận tiện cấp Miêu tắm rửa, nhưng là đối một con mèo yêu, một con thành niên, có thể hóa hình giống được Miêu yêu tới nói, giờ phút này cảnh tượng chính là hai cái lòa nam tễ ở. Một cái bồn tắm mơ siêu, một cái chính ôm một cái khác cho hắn mặt sữa tắm mơ siêu, quá cảm thấy thẹn. Quá sáp tình, Miêu Miêu Miêu. Kim Cẩn Du ý đồ làm cuối cùng dãy ruộng phịch lên thủy hoa tiên ở Hề Bạch trên mặt. Theo hình dáng rõ ràng đường cong chảy xuống, cả người phao phao hoạt lưu lưu Miêu Mễ dãy ruộng lên. Hề Bạch thiếu chút nữa không bắt lấy, Miêu không yêu tắm rửa là thật sự a, hắn buồn rầu mà nhíu. Mày, không phải không yêu tắm rửa. Ta đáng yêu sạch sẽ hảo sao? Kim Cẩn Du băng mà nhấc lên một mảnh bọt nước, chỉ là không nghĩ hai người cùng nhau tẩy. Quá cảm thấy thẹn, nó nhắm mắt lại, làm bộ như vậy liền có thể coi như cái gì cũng chưa nhìn đến quá, nhưng Hề Bạch ở nó trên người xoa. Nắn tay lại không ngừng kiêu ngạo biểu hiện tồn tại cả mơ siêu cầm Cẩn Du bị sờ đến một trận một. Trận run run, Miêu Mễ trên người rất nhiều địa phương đều là mẫn cảm điểm. Bị cào đến sẽ thoải mái mà nói không ra lời ai. Hề Bạch đột nhiên phát hiện tân thế giới giống nhau, cá cá là nam hài tử a. Kim Cẩn Du đại não còn không có tới kịp tự hỏi. Dưới háng liền một trận lạnh căm căm. Mơ siêu ấn đang bị Hề Bạch cử ở trong tay cẩn thận quan sát. Phía dưới, Miêu. Kim Cẩn Du một cái tát chụp ở Hề Bạch trên mặt lưu manh. Sao lại có thể trực tiếp xem người khác nơi đó? Hắn cảm thấy thẹn mà tưởng che mặt, nhưng hai chỉ chảo chảo bị Hề Bạch bẻ ra ai? Cá cá thành niên đi, vì cái gì không có tuyệt dục đâu, Hề Bạch thượng thủ đạn đạn Miêu chứng chứng. Tò mò hỏi, Kim Cẩn Du trên người phiêu ra một trận hồng quang. Lập tức lại bị nó thu hồi trong cơ thể, thiếu chút nữa yêu lực liền mất khống chế, lớn như vậy. Vẫn là lần đầu tiên có người sờ hắn nơi đó. Còn sờ quang minh lớn lên. Ta không sạch sẽ. Kim Cẩn Du hung tợn nhìn chằm chằm Hề Bạch. Nếu là không phụ trách ngươi nhất định phải chết. Sinh khí, Hề Bạch phát hiện Miêu Mễ vẫn không nhúc nhích, cũng không dãy giụa, tựa hồ nhận mệnh, hắn vội vàng sờ sờ Miêu đầu, làm sao vậy? Miêu Mễ vẫn là thấp đầu không để ý tới hắn, chẳng lẽ thật sự đem tiểu Miêu chọc sinh khí? Hề Bạch xoa bóp tiểu Miêu mặt, Miêu Mễ chụp hắn tay một chút, nó còn đắm chìm ở mất đi trinh tiết bi thương chung, Hề Bạch chỉ có thể nhanh chóng cho nó cùng chính mình hướng sạch sẽ bọt biển. Từ bồn tắm đứng lên, hắn mới vừa đứng lên, vừa mới còn ủ rũ héo úa Miêu Mễ đột nhiên tinh thần lên. Lỗ tai một dựng. Đôi mắt trợn mắt nhìn chằm chằm Hề Bạch phía dưới xem mơ siêu nó mới vừa bị sờ soạng. Có hại, nó muốn xem trở về. Nhưng còn cái gì cũng chưa thấy. Một bàn tay liền bưng kín nó đôi mắt không cần loạn xem mơ siêu, Hề Bạch thanh âm vang. Lên, Kim Cẩn Du bạo nộ. Dựa vào cái gì ngươi đạn ta có thể. Ta liền nhìn xem đều không được. Không được, ta nhất định phải xem. Làm ta nhìn xem. Sao? Hết chương.